Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Bá Tiến và tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Các bạn có thể dành một chút thời gian để đăng ký kênh nếu bạn là người mới để nhận được thông báo mỗi khi video ra sớm nhất. Và ngoài ra có thể ngó qua phần donate mình để dưới mô tả của video hoặc là QR mã code của Momo ở trên màn hình nha. Bắt đầu với tập ngày hôm nay. Chương 381 Quỷ Vương Giá Lâm. Âm dương cự xà gầm lên, lao về phía của hai người. Ầm ầm, tiếng chiến đấu phát ra bên trong âm dương đại trận. Đại trận vĩ đại khiến cho toàn bộ không gian trận pháp đều rung chuyển. Đại chiến tiếp tục, bên dưới đã vào đêm. Trên chiến trường nổi lên một cơn gió lạnh. Lý Vân Hồng nắm chặt áo khoác dài trên người hỏi. Bạch Vân đạo trưởng, làm sao bây giờ? Bạch Vân thì ngẩng đầu nhìn khu vực đại chiến trên không. Chậm rãi nói, chờ đi, chỉ cần quán chủ thắng, Khánh Quốc cũng sẽ có kết thúc. Lý Vân Hồng lo lắng nói, nếu như quán chủ bại thì sao? Bạch Vân tự tin nói, quán chủ sẽ không bại. Ninh Khuyết đột nhiên kêu lên, không ổn. Tất cả mọi người xung quanh đều vô thức nhìn về phía của Ninh Khuyết. Bạch Vân vội vàng hỏi, sư huynh, sao vậy? Ánh mắt của Ninh Khuyết lộ ra u quang, nghiêm trang nói, trong thiên địa này có quỷ khí. Một tu sĩ trẻ tuổi cười ha hả, không thèm để ý nói, nơi hoang vu hẻo lánh thế này lại là chiến trường, có quỷ khí không phải rất bình thường sao? Dù ở trong thành trì thì vẫn sẽ có quỷ khí. Bạch Vân nghiêm trang nói, đúng là không ổn. Nơi này là chiến trường, mấy vạn binh sĩ tụ tập thành lò luyện huyết khí rồi. Nếu là bình thường quỷ vương cũng không dám xông vào. Ninh Khuyết bay lên không trung, nhìn quanh một vòng rồi nói, quỷ khí rất nhiều, là thẩm thấu từ linh giới ra, chiến trường bị bao vây rồi. Lý Vân Hồng vội vàng nói, có phải là Khánh Quân đánh lên chúng ta không? Ninh Khuyết thì nghi ngờ nói, nhưng quỷ khí bao vây cả Khánh Quân, bao gồm cả Phù Phong Thành, phía xa cũng có quỷ khí mơ hồ. Trán Phong Thiên Dưỡng hiện lên một cự thú ấn huyết sắc, nghiêm trang nói, linh giới là điểm giao thoa giữa minh giới và nhân gian, có thể thẩm thấu được quỷ khí ra từ linh giới, cho thấy tuyệt đối không phải là một quỷ vương bình thường. Giữa thiên địa nổi lên từng đợt âm phong, quỷ khí càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng ngay cả binh sĩ bình thường cũng có thể nhìn thấy hắc khí cuồn cuộn từ dưới đất thẩm thấu ra. Mấy vạn binh sĩ lập tức bối rối bất an. Bạch Vân ngưng trọng nói, chư vị, chuẩn bị nghênh chiến. Khói đen mờ mịt cuồn cuộn khắp chiến trường, bao vây một mảnh thiên địa này. Vô số quỷ binh xông ra khỏi hắc khí, thân ảnh hư ảo chém giết quân doanh. Tiếng gào rú thảm thiết liên tục vang lên. Dù là Trấn Tây Quân hay Khánh Quân đều hoàn toàn đại loạn. Nơi xa bên trong Phủ Phong Thành, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, dân chúng không có lực chống trả. Quỷ vật cấp thấp khác quỷ vương, vô tri vô giác, thù hận người sống là bản năng. Thả chúng ra chiến trường, chúng lại càng không thể nào phân biệt được địch ta. Cho nên, trận doanh Khánh Quốc cũng nằm trong phạm vi công kích. Ninh Khuyết thì bay lên không, hét lớn. Quỷ môn quan, giáng lâm! Quỷ vụ dung chuyển, một cửa đá khổng lồ như vượt qua thời không giáng lâm. Trên cửa đá dữ tợn lại tràn đầy cảm giác uy nghiêm trang trọng. Quỷ môn quan, ông một tiếng mở ra. Một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn trong đấy. Lệ quỷ xung quanh kêu lên thê lương thảm thiết, bị hút vào trong vòng xoáy. Lốp bốp biến thành vỡ nát. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần cũng thi nhau giơ vũ khí lên, lao vào chiến trường. Bạch Hiểu Thuần phóng ra thanh hải diễm, hình thành biển lửa thiêu đốt quỷ vật. Nhưng quỷ vật vẫn như vô cùng vô tận từ dưới đất tuôn ra. Âm khí nồng đậm, làm thanh hải diễm cũng bị kiểm hãm. Trong quỷ khí nồng đậm, 10 tòa ngai vàng khổng lồ từ trong bóng tối giáng lâm, uy áp toàn bộ chiến trường. Mỗi một ngai vàng là quỷ vương mỗi một phương. Mấy con ngự thú của Phong Thiên Dương nhập thể. Grum ngẩng đầu phát ra một tiếng gào rú, lông mọc dài ra, răng nanh trong miệng nhô lên, hai mắt lóe ra hồng quang, hai tay thì biến thành móng vuốt con vượn khổng lồ, sau mông mọc ra đuôi rắn, cơ thể phình to ra một vòng, dữ tợn mà đáng sợ. Dưới chân gầm bịch một cái, phóng về phía quỷ vương như một viên đạn pháo vậy. Thân ảnh quỷ vương hồi ở giữa, lóe lên xuất hiện trước mặt Phong Thiên Dưỡng, tung ra một chưởng hình thành một khô lâu chảo ấn khổng lồ. Hùng chảo của Phong Thiên Dưỡng đánh ra, bịch một tiếng, một đạo dư ba quét ngang không trung. Hai người đồng thời bay ngược trở về, một chiều không phân cao thấp. Mặt Phong Thiên Dưỡng đỏ ngầu, nhìn chăm chăm quỷ vương, khà khà gầm nhẹ. Ta nhận ra ngươi, đại đế khai quốc của Khánh Quốc, Lý Nguyên Khánh. Quỷ vương Lý Nguyên Khánh lạnh giọng nói. Loạn thân tặc tử, hôm nay không tên nào được thoát. Cái đuôi của Phong Thiên Dưỡng lắc lư, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh quỷ vương Lý Nguyên Khánh, như dịch chuyển tức thời vậy. Há miệng gầm nhẹ một tiếng, phun ra khí đủ mọi sắc xông về phía của Lý Nguyên Khánh. Chương 382: Trấn ma kiếm, trấn vạn quỷ. Lý Nguyên Khánh lùi mạnh về sau, đồng thời lại có ba quỷ vương tiến lên, vây quanh Phong Thiên Dưỡng. Bốn cỗ quỷ khí âm sát, như khói báo động cuồn cuộn phóng lên trời. Phong Thiên Dưỡng nguy rồi. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thần cũng phát hiện ra tình huống này, đồng thời bay lên đánh về phía quỷ vương. Bạch Vân che chở Lý Vân Hồng, tập trung binh sĩ, kết thành quân trận, nỗ lực đối kháng với sự tập kích của quỷ binh. Trong chốc lát đã hoàn toàn đại loạn, chiến trường như biến thành quỷ vực nhân gian. Bên trong không gian trận pháp trên trời, tâm thần của Lý Bình An giao cảm thiên địa, lập tức nhận ra sự biến hóa bên ngoài chiến trường, giận dữ nói. Quỷ binh, vậy mà các ngươi dùng cả quỷ binh. Sắc mặt của Lý Bình An lập tức âm trầm. Khánh đế chỉ nói viện binh, chứ không nói là quỷ binh. Lấy quỷ phạt người là điều tối kỵ. Khánh đế cười khà khà nói. Quán chủ Tam Thanh Quan, ngươi thôi chắc rồi. Có chúng ta ở đây chắc chắn ngươi không thể đi được. Ngươi cảm thấy những binh sĩ phía dưới có thể kiên trì được bao lâu? Một khắc đồng hồ hay là một canh giờ? Ngươi thua chắc rồi. Khánh đế vừa dây dưa với cự xà bạch sắc, vừa điên cuồng cười to. Lý Bình An thì khoanh chân ngồi bên trong trận pháp, lấy pháp kiếm bên hông ra, đứng trước mặt mở miệng nói. Ninh Khuyết, cầm pháp kiếm của ta chém chết quỷ vương. Mặt lộ vẻ hung ác nói. Giết vào minh giới, quét sạch minh giới địa vực của Khánh Quốc. Pháp kiếm hất lên như lưu quang xuyên qua lưỡng nghi đài trận, kích xạ xuống phía dưới, xuyên qua tầng mây, đâm thủng bóng tối, keng một tiếng đâm vào giữa chiến trường. Mặc dù chiến trường hỗn loạn, nhưng vẫn có một số người thấy pháp kiếm từ trên trời giáng xuống, ánh mắt chăm chú nhìn pháp kiếm giữa chiến trường. Không ít người nhận ra đó là phôi kiếm của Lý Bình An, trong lòng run lên. Chẳng lẽ quán chủ thua? Giọng của Lý Bình An từ trên pháp kiếm truyền ra. Ninh Khuyết, cầm pháp kiếm của ta chém chết quỷ vương, giết vào minh giới, quét sạch minh giới địa vực của Khánh Quốc. Ninh Khuyết đang đối chiến với cả hai quỷ vương sững sờ, quay đầu nhìn pháp kiếm trong chiến trường, đột nhiên xông lên. Nhưng mà còn có người nhanh hơn hắn. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Lý Nguyên Khánh đã rút pháp kiếm ra, vung lên không trung, quan sát tỉ mỉ. Lại nhìn toàn thân của Phong Thiên Dưỡng đẫm máu, hồng hộc há mồm thở dốc, bị ba quỷ vương vây ở giữa. Ninh Khuyết giận dữ nói, bỏ xuống cho ta. Câu hồn tỏa liên trong tay rầm rầm phóng về Lý Nguyên Khánh. Lý Nguyên Khánh tung ra một chưởng, bịch một tiếng, quỷ chảo đen nhánh và câu hồn tỏa liên va vào nhau. Quỷ chảo lốp bốp vỡ nát, câu hồn tỏa liên thì đột nhiên cuốn ngược trở về. Lý Nguyên Khánh nhìn Ninh Khuyết, lập tức thay đổi sắc mặt. Thật là một tiểu tử lợi hại. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng giữa trận pháp, trong lòng yên lặng nói: Hệ thống, rút ra Trung Quỳ Trấn Ma Kiếm. Đinh, mời chỉ định kiếm thể. Ánh mắt của Lý Bình An cứng lại, trong lòng nói: Bần đạo pháp kiếm. Phía dưới chiến trường, pháp kiếm bị Lý Nguyên Khánh cầm trong tay hiện lên một vệt thần quang. À! Lý Nguyên Khánh kêu lên thảm thiết một tiếng, tay cầm Trấn Ma Kiếm quỷ phát ra tiếng xèo xèo, quỷ khí nồng đậm tràn lan. Lý Nguyên Khánh đột nhiên hất Trấn Ma Kiếm ra, sợ hãi bại lui. Trấn Ma Kiếm lơ lửng giữa không trung, áp lực nặng nề tràn ngập thiên địa. Một phương, tất cả quỷ vật bỗng nhiên bị ép không thể động đậy, run lẩy bẩy dưới Trấn Ma Kiếm. Binh sĩ và các tu sĩ cũng cảm nhận được một cỗ uy nghiêm treo trên đỉnh đầu. Giữa thiên địa bỗng chốc yên tĩnh, nhân loại quỷ quái không dám loạn động. Ninh Khuyết đến gần Trấn Ma Kiếm, cung kính ba bái với cả Trấn Ma Kiếm rồi nói: Đệ tử nhận lệnh. Rồi đưa tay cầm lấy Trấn Ma Kiếm, áp lực giữa thiên địa lập tức nhẹ đi. Rất nhiều quỷ vương đột nhiên trốn vào hư không, liều mạng bỏ chạy về phía minh giới. Những quỷ binh, quỷ tướng còn lại thì cũng sợ hãi gào thét, hóa thành từng mảng hắc khí, độn về hướng linh giới. Ninh Khuyết cười lạnh một tiếng rồi nói: Trốn sao? Xem các ngươi trốn đi đâu. Trường kiếm mới vừa vung về phía tây, quỷ binh quỷ tướng hóa thành hắc khí đều phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Phanh phanh, hắc khí hoàn toàn biến mất. Trường kiếm vừa quét về hướng đông, vô thành vô thức, tất cả quỷ vật đều tiêu tan. Ninh Khuyết đứng tại chỗ, trường kiếm vung hai lần, quỷ quái phía nam, phía bắc đều tan biến đi. Quỷ quái hoàn toàn biến mất trên chiến trường, khôi phục lại bình thường. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thần cũng đáp bên cạnh Ninh Khuyết. Bạch Hiểu Thần thì đưa tay sờ Trấn Ma Kiếm, hưng phấn nói: Bội kiếm của sư phụ, thật là lợi hại. Sư huynh, cho ta chơi một chút được không? Chương 383, người thua rồi. Ninh Khuyết lắc đầu nói: Không được, sư phụ còn có nhiệm vụ sai ta làm. Nói xong thì bay xuống phía dưới. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thần vội vàng đuổi theo. Phong Thiên Dưỡng che ngực, liên tục ho khan, trên thân máu me đầm đìa, vô cùng chật vật. Trên thân các tu sĩ còn lại thì cũng mang theo rất nhiều thương tích, thậm chí còn có rất nhiều người vẫn rơi vào tay quỷ tướng quỷ quân. Ngược lại, bên Khánh Quân tốt hơn rất nhiều, quỷ vương quỷ tướng đều không ra tay với cả bọn hắn. Mặc dù rất nhiều binh sĩ chết, nhưng không có tu sĩ bị thương. Lý Vân Hồng tiến lên, cưỡi ngựa, lập tức giơ roi, kích động, chỉ vào đối phương, giận dữ mắng: Tiêu Nguyên Soái, lấy quỷ phạt người, sao có thể làm như vậy? Hơn vạn binh sĩ chết trong tay quỷ quái, Phù Phong Thành trực tiếp biến thành một tòa thành chết, dân chúng trong thành là vô tội, sao ngươi có thể làm như vậy? Xem tính mạng con dân Khánh Quốc như cỏ rác, ngươi vẫn là đại nguyên soái của Khánh Quốc sao? Sắc mặt Tiêu Nguyên Soái run rẩy hai lần, đau đớn nhắm mắt lại, lại mở to đôi mắt tràn đầy quyết tâm, khàn khàn nói: Tất cả đều vì Đại Khánh. Lý Vân Hồng tức giận quất roi xuống gầm thét kêu lên: Bản vương muốn hủy đi Đại Khánh thế này đây. Toàn bộ Trấn Tây Quân đều giơ cao vũ khí gầm thét: Giết! Bạch Vân tiến lên, khuyên nhủ: Vương gia, không nên vọng động, ban đêm bất lợi cho giao chiến, hồi doanh đi, binh sĩ cần được tu chỉnh. Lý Vân Hồng thì thở hổn hển vài cái, lớn tiếng kêu lên: Chuyển quân, về doanh! Tiếng trống nổi lên, binh sĩ thì quay người rút lui. Ba người Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần dẫn đầu về đại doanh trước, tiến vào trong lều trại. Ninh Khuyết thì ngồi xếp bằng ở giữa lều trại nói: Hai vị sư huynh, sư phụ có lệnh sai ta quét sạch minh giới đại cánh, xin nhờ hai vị sư huynh làm hộ pháp cho ta. Thạch Hạo thì bỗ ngực nói, sư đệ yên tâm đi, cứ giao cho ta, có sư huynh ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương tới ngươi. Bạch Hiểu Thuần nhẹ gật đầu tươi cười nói, sư đệ lên đường bình an. Mí mắt của Ninh Khuyết bất giác giật giật hai cái, vô thức nhìn về phía hiếp của Bạch Hiểu Thuần. Lời này sao lại khiến ta nghe cảm thấy bất an như vậy? Ninh Khuyết thì không nghĩ quá nhiều, trấn ma kiếm nằm ngang trên đùi, nhắm mắt lại. Một thần hồn hư ảo từ cơ thể của Ninh Khuyết đứng dậy. Thần hồn xoay người, cầm trấn ma kiếm lên, đột nhiên ngưng lại, hiện lên một thân trung quỳ thần bào giống như thực thể. Ninh Khuyết kinh ngạc, sờ lên thần bào trên thân, ánh mắt nhìn trấn ma kiếm. Kiếm này quả là thần kỳ. Bạch Hiểu Thuần đứng bên cạnh hưng phấn kêu lên, wow, y phục này thật đẹp. Ninh Khuyết mở miệng thì thầm, quỷ môn quan, mở. Trước mặt hiện ra một tòa quỷ môn quan thu nhỏ. Quỷ môn quan mở ra, Ninh Khuyết bước từng bước vào bên trong vòng xoáy, bỗng chốc đã xuất hiện ở minh giới. Ninh Khuyết nhìn quanh minh giới đen kịt, phục ma kiếm lập tức phóng ra hồng quang. Điều này cho thấy nó đã nhận ra quỷ vật cường đại. Đương nhiên cường đại cũng chỉ là tương đối. Ninh Khuyết cười lạnh nói, thật sự không tưởng rằng chạy trốn đến minh giới là sẽ không sao nữa sao? Tay cầm phục ma kiếm bay lên không, giống như lưu quang bay về phía xa. Sau một lát đi vào một tòa thành hùng vĩ trên không, trường kiếm vung lên, kiếm quang tung hoành ngàn thước từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang thành trì sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, quỷ vương tan biến, một số chân linh thì bay về phía của phong thần bảng. Ninh Khuyết mặc kệ bầy quỷ hoảng hốt bỏ chạy bên dưới, tiếp tục bay theo chỉ dẫn của trấn ma kiếm. Bên ngoài bầu trời, âm dương lưỡng cực đại trận không ngừng rung chuyển. Lý Bình An ngồi xếp bằng trong đại trận, trong tay không ngừng kết ấn. Âm dương toàn chuyển, âm dương điên đảo, âm dương nghịch chuyển, âm dương thiết cát, đủ loại đại trận biến hóa đều được Lý Bình An sử dụng, nhưng mà không có tác dụng quá lớn với cả Khánh Đế và Minh Đường Chủ. Với tu vi hiện tại của Lý Bình An, đối phó với cả đồng thời hai người này vẫn có chút miễn cưỡng. Hừng đông, trời tối, trời sáng lên, trở lại tối đi, cho đến rạng sáng hai ngày sau. Khánh Đế và Minh Vi Thương đồng thời đánh vỡ âm dương cự xà bên trong đại trận. Khánh Đế mang theo hắc khí cuồn cuộn như ma thần đứng giữa không trung, cười khà khà một cách quái dị. Quán chủ Tam Thanh Quan, kỹ năng của ngươi đã cạn rồi, ngươi thua chắc rồi. Lý Bình An thì mở to mắt, đứng lên khỏi đại trận nói, quỷ quân của ngươi đã bị diệt sạch, là ngươi thua. Khóe miệng Khánh Đế co giật hai lần, âm trầm nói, nhưng mà chỉ cần chấm đánh bại ngươi thôi, người thắng vẫn là chấm. Chương 384, âm dương tương dung. Bạch quang quanh thân của Minh Vi Thương nở rộ, như thần thánh đứng giữa không gian âm tâm tối nói, quán chủ, người có thể kiên trì chống đỡ hai người chúng ta thời gian dài như vậy đã đủ kiêu ngạo rồi, nhận thua đi. Lý Bình An cười hà hà nói, Minh Đường Chủ, bần đạo nói người mới đúng, các người nhận thua đi. Minh Vi Thương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, Minh Ngoan bất linh, phá cho ta. Quyền trượng trong tay đột nhiên ném ra, hóa thành một tiểu soái dương kim sắc, giấy lên lửa nóng hừng hực như muốn đốt cháy hư không vậy. Không gian dương cực, Khánh Đế cười ha hả, tay cầm ngọc tỷ mở miệng nói, ngự vạn dân chi lực, mở đường cho chấm. Một đạo hào quang nhũ bạch sắc từ trong ngọc tỷ bay ra, hóa thành một con đường lan tràn về hướng mặt trời hắc sắc. Trên đường mơ hồ truyền đến âm thanh tụng niệm của vạn dân. Tiểu thái dương kim sắc trong không gian âm cực đột nhiên táo tợn, lao về phía hư không đen nhánh. Không gian Dương Cửu Khánh Đế đạp trên con đường hơn vạn dân, đi về phía Thái Dương Hắc Sắc. Hai nơi đều là trận nhãn. Lý Bình An thì biến sắc, kêu lên một tiếng sợ hãi. Không được! Hai tay kết ấn, ngưng trọng kêu lên. Âm dương, chuyển! Thủ ấn cật lực đảo ngược lại. Trên trán thì chi chít mồ hôi lạnh, gân xanh nổi dựng lên. Bên trong lưỡng nghi đại trận, âm dương pháp tắc vận chuyển. Thân ảnh Khánh Đế đột nhiên biến mất khỏi không gian dương cực, xuất hiện trước Thái Dương bạch sắc âm cực. Khánh Đế cảm thấy hoa mắt, đầu óc hoảng hốt, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy một vòng đại nhật kim sắc thật to xuất hiện trước mặt. Mặt bỗng biến sắc, vội vàng chém ra một kiếm. Kiếm khí hắc sắc và đại nhật kim sắc va vào nhau. Ầm, gợn sóng nổ tung, quét ngang. Khánh Đế bị va vào bay thẳng lên. Kim quang bắn phát ra tiếng tư tư. Đại nhật kim sắc thì cũng bị một kiếm của Khánh Đế ép xuống, khôi phục dáng vẻ một cây thủ trượng. Tay của Minh Vi Thương khẽ vẫy, khô mộc thủ trượng đột nhiên bay về phía của Minh Vi Thương, được hắn bắt trong tay. Trong không trung, Khánh Đế há mồm thở dốc, một kích vừa rồi thật sự quá đột ngột. Minh Vi Thương ngẩng đầu chậm rãi mở miệng. Quán chủ, mượn Khánh Đế ngăn cản một kích của ta, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Khánh Đế đứng giữa trong không trung, nhìn lên đại nhật bạch sắc trên trời, mắt lộ vẻ giận dữ. Đều do hắn, bản đế mới ở tình trạng thế này. Lý Bình An ngồi xếp bằng bên trong trận nhãn, nặng nề nhíu mày, lại vô kế khả thi rồi. Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Chẳng lẽ thua thật sao? Ánh mắt đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ kỳ dị. Rạng sáng là thời điểm luân chuyển quang ám, là kết thúc bóng tối và cũng là bắt đầu của ánh sáng. Quang ám giao hội gọi là Thái Sơ. Lý Bình An dung nhập lưỡng nghi đại trận vào thiên địa, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của âm dương trong thiên địa. Giờ phút này âm dương thành một thể, hòa vào làm một. Bao la sâu sắc. Trong dựng dục thiên chi trí dương cũng ẩn giấu thiên chi trí âm, hoàn toàn khác biệt với kinh vị phân lưu dương dương tương đối trước kia hắn lý giải. Trong không gian trí âm, đường chủ Thánh Đường Minh Vi Thương ngẩng đầu nói: Khánh Đế, dốc toàn lực một kích phá vỡ đi. Khánh Đế nhẹ gật đầu. Một con hắc long khổng lồ trong hắc ám phía sau chậm rãi ngẩng đầu, hai cánh dương ra giống như gà thiên chi dực vậy. Trên thân của Minh Vi Thương nổi lên bạch quang mịt mờ. Bên trong bạch quang thì quyền trượng trong tay bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng, tản ra khí tức nóng rực vô cùng khủng bố. Bên trong không gian trận pháp, Lý Bình An mỉm cười tự nói: Ta hiểu rồi, âm dương không nhất thiết phải hoàn toàn tách rời nhau, vẫn có thể dung hợp. Tâm niệm vừa động, không gian dương cực bỗng nhiên dung nhập vào không gian âm cực. Trong bóng tối có thêm bạch quang, giống như từng đạo điều vân bạch sắc bên trong không gian màu đen dày đặc. Một đại nhật tất hắc xuất hiện, hai mặt trời cùng ngự trị trên không. Minh Vi Thương thì phát hiện ra sự thay đổi trong không gian âm cực, nhíu mày nặng nề nói: Khánh Đế, xuất thủ! Ma long từ sau lưng của Khánh Đế bay ra, xông thẳng về phía đại nhật dương cực trên không trung. Minh Vi Thương thì ném quyền trượng trong tay ra, quyền trượng hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, đánh về phía đại nhật hắc sắc. Những nơi đi qua, không gian xoay vận, trận pháp kịch liệt dung chuyển, hắc ám hoàn toàn bị xua tan, phù văn chi chít hiển hiện, bắn ra vỡ nát trước quyền trượng kim sắc. Không gian trận nhãn, con người của Lý Bình An co rụt lại, hai tay đột nhiên quát: Âm dương, dung! Đại nhật trí âm, đại nhật trí dương đột nhiên đụng vào nhau. Trận pháp không gian trí dương chi lực dung nhập vào trí âm. Âm dương tương tế hòa thành một thể. Chương 385, đánh bại. Thank you. Mọi thứ trong không gian trận pháp bỗng chốc đều ngưng lại. Ma long hắc ám cúi đầu, phát ra từng tiếng rên rỉ. Quyền trượng kim sắc lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Từng tia kim sắc dung nhập vào trong không gian trận pháp. Khánh đế sửng sốt kêu lên: "Có chuyện gì vậy? Nguyên khí trong cơ thể ta đều bị kiềm hãm rồi." Minh Bi Thương thì kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, dốc hết toàn lực tránh thoát sự trấn áp của trận pháp. "Lên cho ta!" Bên trên quyền trượng kim sắc, ong một tiếng bốc cháy một ngọn lửa kim sắc, giống như một cột lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, đột nhiên tiếp tục lao về phía mặt trời trên không trung. Khánh đế thì cũng nổi giận, gầm lên một tiếng: "Phá vỡ!" Nguyên khí quanh thân càn quét qua, phụt một tiếng, một ngụm máu tươi văng tung tóe trong không trung. Ma long hắc sắc gào thét, tránh thoát sự trấn áp của trận pháp, tiếp tục xông về phía đại bạch nhật sắc. Bên trong trận nhãn, hai tay của Lý Bình An run rẩy, mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Giữa hai tay có một đạo phù văn bất diệt. Hiện tại hắn đã không thể chú ý được thay đổi bên dưới rồi. Cảm giác dùng mình tràn ngập trong lòng. Tiêu đời rồi, chơi sai rồi, không khống chế nổi. Phanh! Phù văn giữa hai tay vỡ vụn. Con ngươi của Lý Bình An co rụt lại. Sắp chết rồi sao? Vô thức vận dụng sức đẩy âm dương đến cực hạn, đột nhiên phóng ra bên ngoài trận pháp, phát huy đầy đủ tiềm lực, bỗng nhiên biến mất trong trận pháp. Trong chốc lát, âm dương bên trong trận pháp bạo động ầm. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, tạo thành một đóa mây hình nấm khổng lồ giữa không trung. Âm dương chi lực cuồng bạo quét ngang qua, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Lý Bình An vừa chạy ra khỏi không gian trận pháp, phun ra một ngụm máu tươi, bị cơn sóng bùng nổ bắn ra ngoài, bay thẳng ra xa mấy ngàn thước mới dừng lại. Nhìn vụ nổ khủng khiếp phía xa, vẫn còn thấy sợ hãi. Hẳn là bọn hắn không sống được. Trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối. Mặc dù là đối thủ nhưng Lý Bình An vẫn rất thưởng thức Minh Vi Thương. Khánh quân cùng với cả Trấn Tây quân đều lao ra khỏi lều trại, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rõ như ban ngày, khiếp sợ há hốc miệng. Đây chính là trận chiến của tu luyện giả sao? Thật quá đáng sợ. Bên trong trận doanh của Trấn Tây quân, Phong Thiên Dưỡng bị thương đi ra khỏi lều trại, ngẩng đầu nhìn sức mạnh âm dương hùng vĩ giữa không trung, còn người co rụt lại. Đây chính là ngũ giai, lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên là kém một bước thiên địa khác biệt. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần cũng ra khỏi lều trại, há hốc mồm nhìn cảnh tượng chấn động trên trời. Phong thần chi chiến đến nay thì mấy sư huynh đệ càng ngạo nghễ, khó tránh khỏi nảy sinh cảm xúc kiêu ngạo và ta là cao thủ. Nhưng mà chút kiêu ngạo tự mãn này hiện tại bị đả kích tan tành thành mảnh nhỏ. Thì ra đây mới là cao thủ. Mây hình nấm chậm rãi tan đi, âm dương chi lực cuồng bạo khôi phục. Lý Bình An bay gần đến trung tâm phát nổ, con người đột nhiên co rụt lại. Vậy mà bọn hắn còn sống sao? Chỉ thấy hai nhân ảnh đứng ở không trung. Trên thân của Minh Vi Thương dâng lên một đạo kim sắc phòng hộ, trên thân Khánh Đế bao phủ mịt mờ bạch quang. Lý Bình An cười khổ một tiếng. Quả nhiên mỗi một đại năng đều không dễ đối phó, có vẻ như bần đạo sắp xong đời rồi. Minh Bi Thương há mồm thở dốc, mão đầu hoàng kim trên đầu vô thành vô thức vỡ vụn, thân thể run lẩy bẩy. Phụt phụt, một cột máu từ trong cơ thể bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ trường bào màu trắng, sắc mặt trắng bệch. Một cơn gió thổi đến, ngọc tỷ trong tay Khánh Đế theo gió bay đi, quốc vận chi bảo cứ thế biến mất. Ba ba, trên thân thể Khánh Đế nổ ra từng đóa hoa tuyết, đế bào hắc long bỗng chốc nát thành từng mảnh nhỏ, thân thể không ngừng run rẩy, cảnh giới trực tiếp rơi xuống ngũ giai. Đôi mắt của Lý Bình An sáng lên. Đều bị thương sao? Minh Bi Thương chống quải trượng trong tay, nhìn về phía của Lý Bình An, bất lực nói: Chúng ta chịu thua, bại rồi, bại rồi. Khánh Đế ngẩng đầu cười điên cuồng kêu lên: Chấm bại, vậy mà chấm lại bại sao? Hắn cười đột nhiên xoay người, kịch liệt ho khan, lại phun ra mấy ngụm máu bầm. Minh Bi Thương thở dài một hơi, quay người bay về phía đông. Khánh Đế đứng lên, điên cuồng cười to, lảo đảo bay về xa. Lý Bình An nhịn không được, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, vui mừng như chút được gánh nặng, tự nói với mình. Cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Trên thân bùng lên một ngọn lửa màu tím, tất cả vết máu bỗng chốc bị đốt cháy hầu như không còn gì. Lý Bình An thì điều tức một lát, chân đạp thái cực độ bay xuống bên dưới, đáp xuống trước lều trại của Trấn Tây Quân. Chương 386, quyết chiến cuối cùng. Bên trong thì Lý Vân Hồng xoay người cung kính nói: "Cung nghênh quán chủ trở về." Phong Thiên Dưỡng cũng dẫn theo đông đảo tu luyện giả cúi đầu nói: "Cung nghênh quán chủ trở về." Lý Bình An thì hất phất trần rồi nói: "Đứng lên cả đi." "Vâng." Tất cả mọi người đều đứng lên. Lý Vân Hồng thì mong chờ nhìn Lý Bình An rồi nói: "Quán chủ, trận chiến này ai thắng?" Những tu luyện giả còn lại cùng nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt mơ hồ mang theo bất an và chờ mong. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Lý Bình An cười nói: "Bần đạo thắng được một chiêu." Lý Vân Hồng che ngực, chân lảo đảo lùi lại, sắc mặt ửng hồng, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Ngưu Đại Lực thì vội vàng đỡ lấy Lý Vân Hồng, lo lắng nói: "Vương gia, ngài không sao chứ?" Lý Vân Hồng hít sâu một hơi, cười ha hả nói: "Vui mừng, ta đang vui mừng, đại cục đã định." Những người còn lại thì cũng ha hả cười to, giống như Lý Vân Hồng nói: "Quán chủ, thắng là đại cục đã định." Sau đó thì Lý Bình An ở trong quân doanh thêm 2 ngày. Chập tối ngày thứ 3, trong lều vải xuất hiện một cánh cửa đá nhỏ. Cửa đá từ từ mở ra, Ninh Khuyết một thân thân bào đi từ bên trong ra. Bạch Hiểu Thần bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bừng tỉnh, mừng rỡ kêu lên: "Tiểu sư đệ, cuối cùng ngươi đã về." Thần hồn của Ninh Khuyết nhập vào thể xác, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở to đôi mắt, nhảy lên một cái, nắm trong tay pháp kiếm của Lý Bình An, cười ha hả nói: "Làm phiền sư huynh hộ pháp." Bạch Hiểu Thuần không thèm để ý nói: "Ngươi là sư đệ ta, ta giúp ngươi hộ pháp là chuyện đương nhiên." Từ dưới đất đứng lên nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ." Đôi mắt Ninh Khuyết sáng lên, vui mừng nói: "Sư phụ về rồi sao? Tình hình chiến đấu thế nào?" "Đương nhiên là sư phụ thắng." Rồi dẫn Ninh Khuyết đi ra ngoài. Hai người đi vào trong một lều vải cách đó không xa, gặp được Lý Bình An đang tĩnh tọa trên giường. Hai tay của Ninh Khuyết dâng pháp kiếm, quỳ trên mặt đất nói: "Sư phụ, đệ tử đến đây phục mệnh." Lý Bình An mở to mắt, tay khẽ vẫy pháp kiếm, vù một tiếng bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của Lý Bình An, cười nói: "Đứng dậy trả lời." "Vâng." Ninh Khuyết đứng dậy khỏi mặt đất, cung kính thẳng người. Lý Bình An thì hỏi: "U Minh giới thế nào?" Ninh Khuyết cung kính trả lời: "Dưới sự dẫn dắt pháp kiếm của sư phụ, đệ tử đã đi khắp Khánh Quốc U Minh giới, hỗn loạn sát phạt không ngớt, quỷ quái mọc lên như rừng, quỷ vương đều là hoàng thất của Khánh Quốc, đều bị đệ tử chém chết rồi." Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: "Có gì lạ không? Sau khi đế hoàng trước đây của Khánh Quốc qua đời, được cả nước hương hỏa tế bái, rất dễ trở thành quỷ vương ở hạ giới. Còn những quỷ quái mong muốn được thành quỷ vương đều bị bọn họ thôn tính." Lý Bình An thì đứng dậy khỏi giường nói: "Các ngươi ở lại trong quân, trợ giúp sư huynh các ngươi hoàn thành phong thần chiến đi. Vi sư phải về trước rồi." Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng chắp tay thi lễ đáp: "Vâng." Lý Bình An thì đi ra ngoài lều trại, từng bước dưới chân sinh ra một thái cực đồ nhỏ, nâng hắn bay lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một lát sau thì Lý Vân Hồng dẫn theo đông đảo tu sĩ đến lều trại, ở bên ngoài cười ha hả gọi: "Quán chủ, Lý Vân Hồng cầu kiến quán chủ." Lều trại soạt một tiếng sốc lên, Ninh Khuyết từ bên trong đi ra nói: "Vương gia, sư phụ ta về rồi." Lý Vân Hồng ngạc nhiên, thốt lên một tiếng, vội vàng hỏi: "Về lúc nào?" Ninh Quyết nói, mới vừa rồi. Hả? Lý Vân Hồng thở dài một hơi, bất an nói, quán chủ không từ mà biệt, hay là do chúng ta tiếp đón không chú đáo? Ninh Quyết cười ha hả, vương gia nghĩ nhiều rồi, chỉ là sư phụ quen sống trên núi, có chút không thích ứng với cả nơi này thôi. Hơn nữa sư phụ cũng không thích xã giao. Một thời gian sau thì Trấn Tây Quân một mạch nhổ trại các thành, liên chiến liên thắng. Sau nửa tháng thì Tiêu Nguyên Soái tử chiến trên sa trường, một nhánh chân linh lên trên phong thần bảng. Lại một tháng sau, Trấn Tây Quân mênh mông cuồn cuộn đi vào quốc đô An Khánh Thành. Cửa thành mở rộng, trong thành tràn đầy khí tức áp lực tĩnh mịch. Dân chúng niêm phong đóng cửa, trên đường thì yên ắng không một bóng người. Lý Vân Hồng cưỡi ngựa đứng trước quân trận, sai bảo, đại biêu Bạch Lãnh, các người dẫn đầu binh sĩ chủ lực canh giữ ngoài thành, không được tự ý manh động. Hai tướng lĩnh cùng nhau tiến lên hô to, vâng. Lý Vân Hồng thì lại nói to, Viên Phần, người dẫn đầu một đội binh sĩ kiểm soát phòng ngủ, phòng thủ trong thành, không được quấy rầy dân chúng. Chương 387, Khánh Đế đốt Hoàng Cung. Viên Phần ôm quyền đáp, vâng, rồi quay đầu ngựa đi về nơi xa. Một đội binh sĩ theo lệnh mênh mông cuồn cuộn theo Viên Phần đi vào trong thành. Lý Vân Hồng nhìn tu luyện giả xung quanh, ôm quyền cười ha hả nói, chư vị, làm phiền các vị bồi tiểu vương tiến vào hoàng cung một chuyến. Tu luyện giả xung quanh cười ha hả gật đầu, đi theo Lý Vân Hồng vào trong thành. Mọi người vừa mới vào thành, xa xa đã nhìn thấy phía hoàng cung bốc lên khói đen dày đặc, bên trong khói đen ánh lửa ngút trời. Bạch Vân biến sắc quát, không ổn, Khánh Đế đã đốt hoàng cung rồi. Lý Vân Hồng thì vội vàng kêu lên, mau phái đại quân vào thành cứu hỏa. Ngưu Đại Lực vội vàng chạy ra bên ngoài. Đại quân hừng hực khí thế tràn vào đế đô, lao về phía hoàng cung. Dù mấy người Lý Vân Hồng đã cật lực cứu hỏa, ngọn lửa này cũng cháy suốt 3 ngày 3 đêm. Hoàng cung bị đốt cháy hơn nửa, chỉ để lại đống đổ nát thê lương. Con cháu hoàng thất và cả Khánh Đế cũng đều bị thiêu chết trong hoàng cung. Lại mất 1 tháng, Lý Vân Hồng mới ổn định đế đô. Khoảng thời gian này, Bạch Vân trở về Tam Thanh Quan hỏi chuyện phong thần. Một hôm, trời trong gió nhẹ, Bạch Vân dẫn theo Phong Thiên Dượng, một đám tu luyện giả và Lý Vân Hồng về Mộc Hàn Thành. Ngoài thành, một bát quái dài khổng lồ đứng vững ngay trên bình nguyên. Phong thần bảng lơ lửng giữa không trung, tản ra quang mang ngũ sắc. Khúc Chỉ đứng ngay dưới phong thần bảng. Một đám tu luyện giả tò mò nhìn phong thần đài và phong thần bảng. Đây là vật gì? Sao Bạch Vân đạo trưởng nhất định muốn đưa chúng ta đến đây? Lý Vân Hồng cũng nghi ngờ. Lúc ấy mặc dù đồng ý kiến tạo lại tòa phong thần bảng này, nhưng mà tác dụng của phong thần đài là gì thì hắn vẫn không rõ lắm. Khúc Chỉ từ bên trong phong thần đài bay xuống, đứng dưới Bạch Vân, cung kính chắp tay nói. Trước kia ta nhận lệnh trông coi phong thần bảng, dẫn độ thần hồn quy về. Nhận mệnh đến nay, ngày đêm không ngủ, không dám lười biếng. Cho đến hôm nay cuối cùng cũng được viên mãn rồi. Mời Bạch Vân đạo trưởng lên phong thần đài. Bạch Vân nhẹ gật đầu, cầm đả thần tiên trong tay, bước từng bước về phía phong thần đài. Tổng cộng 81 bước leo lên đỉnh phong thần đài, hợp với cửu cửu quy nhất. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bạch Vân cầm trong tay đả thần tiên, bái bốn phương nói. Quán chủ Tam Thanh Quan nói rằng, hỡi ôi, đường về tiên phàm, không phải bồi căn hành là có thể thông. Thần quỷ phân chia, há nịnh nọt gian tà là có thể trộm cắp. Ngang dọc tu luyện ngàn năm, không được trường sinh. Cuối cùng chỉ có lúc đại kiếp nạn hàng lâm, có lòng tự tu trì. Tham si chưa thoát, có thân nhập thánh, giận dữ khó trừ. Cần hướng đến tội lỗi tích lũy, kiếp vận tương tìm, sinh tử luân hồi, tuần hoàn không dứt, nghiệp oán đuổi theo, phúc báo vô tận. Ta rất thương xót nơi này, thương thân các ngươi theo ngọn gió, ngày trầm luân trong bể khổ, tuy lòng trung thành nhưng phiêu bạt không nơi nương tựa. Đặc mệnh cho Bạch Vân theo nặng nhẹ của kiếp vận, theo tư phẩm cao thấp, phòng các ngươi làm âm thần cho địa phủ, phần nắm giữ các ti, phần chia âm dương, duy trì trật tự thiện ác trong nhân gian, tố giác công hạnh tam giới, họa phúc tự các ngươi thi hành, sinh tử từ hôm nay siêu thoát, hữu công chi nhật, tuần tự chi thiên. Các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt hoàng quy, chớ tùy tiện làm càn ngôn cuồng sàng bậy, tự rước lấy tội lỗi, để lại ưu sầu cho ai đó, vĩnh viễn nâng niu bảo vật, thường nắm giữ lụa là, cố tư nhĩ sắc, nhữ kỳ không thử. Mặc dù người bên dưới không hiểu rốt cuộc đoạn văn này có nghĩa gì, nhưng đều cảm thấy rất to lớn, rất lợi hại. Bạch Vân nghiêm túc nói, Khúc Trì, tiến lên nghe phong. Khúc Trì bay lên trước, cúi người quỳ xuống đất, kích động nói to, Khúc Trì có mặt. Bạch Vân nói, Khúc Trì ngươi xưa kia là Khúc Trì thần linh cho An Khánh Thành, bảo hộ dân chúng một phương, thân có công đức. Lúc ôn dịch vận chuyển dược liệu, vì Khánh Đế không thích, không may loại bỏ thần vị, thật là đáng tiếc. May gặp đạo môn phong thần, công lao thủ dài, đặc biệt ban thưởng bảo lục. Này sắc phong ngươi, làm tuần tra cho địa phủ, tỳ chức giám sát chư thần, nhữ kỳ khâm thử. Khúc Trì kích động kêu lên, đa tạ đạo trưởng, đa tạ quán chủ. Trên phong thần bảng lơ lửng giữa không trung, danh sách trên bảng như bạch ngọc nổi lên gợn sóng. Bên trong gợn sóng xuất hiện một hàng chữ: Khúc Trì, thần chức tuần tra địa phủ, tỳ chức giám sát chư thần. Kiểu chữ dần dần nhạt đi. Khúc Trì đứng dậy, trên thân lóe lên quang mang, xuất hiện một thân thần bào màu đen. Trên thần bào thì thêu một ngục thất, tràn ngập uy nghiêm thần uy. Chương 388, phong thần bảng lại thêm hai người. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy nặng trĩu trong lồng ngực. Con người của Phong Thiên Dưỡng co rụt lại, ánh mắt lóe lên một tia khó tin. Sao có thể? Tứ giai đỉnh phong. Dưới chân Khúc Trì dâng lên một đám mây lành, bay lên đứng giữa không trung. Bạch Vân tiếp tục thì thầm, Lôi Bằng, Hải Siêu, tiến lên nghe phong. Trong phong thần bảng lại lóe lên quang mang, hai bóng người xuất hiện ngay dưới phong thần bảng, chính là chiến tử Sa Trường Lôi Bằng và Hải Siêu. Lôi Bằng gào thét kêu lên, Bạch Mãnh, chết đi cho ta. Lập tức hóa thành một luồng khói đen, dương nanh múa vuốt đánh về phía của Bạch Vân. Bạch Vân hừ lạnh một tiếng nói, trước phong thần chớ có làm cản, quỳ xuống. Đả thần tiên vung lên, hai đạo hoàng quang lướt qua. Hai tiếng kêu thảm thiết, Lôi Bằng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, bất lực quỳ trên mặt đất. Một đạo quang mang rơi vào trên thân của Hải Siêu. Hải Siêu hét thảm một tiếng, đồng thời quỳ xuống mặt đất, u oán nhìn Bạch Vân. Ta không có kêu bậy. Bạch Vân nghiêm nghị nói, Lôi Bằng, Hải Siêu, các ngươi từng đảm nhận tài quyết ti phó ti tọa của Thánh Đường, chức vụ giáo chủ Thánh Đường, cả đời làm việc có công có tội, cuối cùng tử chiến trên sa trường vì Thánh Đường, lòng trung đáng khen ngợi. Đặc biệt sắc phong Lôi Bằng làm đầu trâu, Hải Siêu làm mặt ngựa, chấp trưởng đầu trâu mặt ngựa điện, ti chức câu hồn tác phách, nhữ kỳ khâm thử. Lôi Bằng, Hải Siêu khó kiềm chế nổi nói, nhận pháp chỉ. Trên phong thần bảng xuất hiện tên hai người, Lôi Bằng, thần chức đầu trâu, tỳ chức câu hồn tác phách. Hải Siêu, thần chức mặt ngựa, tỳ chức câu hồn tác phách. Danh tự ẩn vào trong phong thần bảng, hai người từ dưới đất đứng lên. Trên thân thì xuất hiện tia chớp thần quang, hình dáng hai người đại biến. Lôi Bằng biến thành một người đầu nhân, cơ bắp trên người cuồn cuộn, tay cầm một thanh trường câu. Hải Siêu biến thành mã diện, tay cầm một dây xích, thần uy uy nghiêm lan tràn. Mọi người phía dưới kinh hồn bạt vía, đây cũng là hai thần linh tứ giai. Đầu trâu mặt ngựa liếc nhau, Từ trong mắt đối phương nhìn ra được sự vui mừng, có cả xoắn xuýt. Vui mừng chính là lập tức khôi phục tư vi tứ giai, xoắn xuýt là bị biến thành xấu như vậy. Bạch Vân chỉ một ngón tay nói: "Lên đi." Đầu trâu mặt ngựa nhẹ gật đầu, gác lên mây lành bay lên trời, đứng bên cạnh Khúc Chỉ. Từ một khắc phong thần thành công, bọn hắn đã hiểu rõ thân phận của mình, không dám lỗ mãng. Bạch Vân tiếp tục thì thầm: "Trung đoạn nhận, Hà Thiên Nhai tiến lên nghe phong." Dưới phong thần bảng, thân ảnh Trung Đoạn Nhận và Hà Thiên Nhai hiện hiện, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Bạch Vân. Trung Đoạn Nhận cay đắng nói: "Bạch huynh đệ, đã thành linh hồn rồi cũng không bỏ qua cho ta sao?" Hà Thiên Nhai yên lặng. Bạch Vân nhìn Trung Đoạn Nhận, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống nghe phong." Sắc mặt Trung Đoạn Nhận nặng trĩu, khó tin nhìn Bạch Vân. Hà Thiên Nhai chậm rãi nói: "Bạch Mãnh, chúng ta đã bại, sao còn muốn làm nhục chúng ta?" Đả thần tiên trong tay Bạch Vân vung lên, hai đạo hoàng quang hiện lên. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai quỷ Trung Đoạn Nhận và Hà Thiên Nhai vô lực quỳ trên mặt đất. Bạch Vân nghiêm nghị nói: "Đặc biệt, sắc phong cho Trung Đoạn Nhận chức vụ Hắc Vô Thường, Hà Thiên Nhai chức vụ Bạch Vô Thường, tỳ chức truy nã hung thần ác quỷ lưu luyến nhân gian, nhữ kỳ khâm thử." Trung Đoạn Nhận và Hà Thiên Nhai quỳ trên mặt đất, không kìm lòng được đáp: "Tôn pháp chỉ." Sau khi lạy xong thì hai người kiểm soát cơ thể, đứng dậy, rời khỏi mặt đất. Trên thân thì lóe lên thần quang, hình dáng đại biến. Trung Đoạn Nhận biến thành Hắc Vô Thường, khuôn mặt hung hãn, thân rộng mình béo, mặt màu đen. Trên mũ quan thì có viết bốn chữ: "Thiên hạ thái bình", tay cầm chiêu hồn phiên. Hà Thiên Nhai thì biến thành Bạch Vô Thường, khuôn mặt vui vẻ, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng thè lưỡi dài. Trên đầu đội mũ quan có viết bốn chữ: "Vừa gặp phát tài", tay cầm khốc tăng bổng. Hai người liếc nhìn nhau, bay vút lên, rơi vào một đám mây lành. "Sở Đại Hà, ông Thảo Sinh, tiến lên nghe phong." Dưới phong thần bảng lóe lên quang mang, hai bóng người hiện hiện. Phong Thiên Dưỡng đứng phía dưới, nhìn hai người phía dưới sắc mặt hơi đổi. Sở Đại Hà và ông Thảo Sinh mơ hồ lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một lát, thấy Phong Thiên Dưỡng ở phía dưới vô thức đồng thời kêu lên: "Tông chủ!" Phong Thiên Dưỡng nghiêm nghị quát: "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, trước phong thần chi địa, chớ có đánh trống gieo hò, mau mau quỳ xuống nghe phong." Hiện tại thì trong lòng của Phong Thiên Dưỡng đã mơ hồ suy đoán, phong thần này chắc chắn là một đại cơ duyên, tuyệt đối không được bỏ lỡ, cho nên mới biểu hiện gấp gáp như vậy. Sở Đại Hà và ông Thảo Sinh dững sờ cúi người quỳ xuống đất. Chương 389, Phong Thần. Bạch Vân mở miệng nói: "Sở Đại Hà, ông Thảo Sinh có công vận chuyển dược liệu, lại nhiều lần lập công huân trong trận chiến phong thần. Đặc biệt phong làm nhật dạ du thần, tỳ chức tuần tra thiện ác nhân gian, nhữ kỳ khâm thử." Sở Đại Hà và ông Thảo Sinh cùng nhau đáp: "Tôn pháp chỉ." Hai người đứng lên, trên thân hiện lên một bộ thần bào, một người thần quan in hình mặt trời, người kia thì thần quan in hình mặt trăng. Hai người mừng rỡ đứng dậy, nhảy lên một đám mây lành, bay lên không trung. Tiếp theo, từng chân linh phóng thích từ phong thần bảng, Bạch Vân không ngừng phong thần. Khô Lâu Quỷ Vương, Âm Sát Quỷ Vương được phong thủ tướng quỷ môn quan. Tiêu Nguyên Soái, Tiêu Nhiên được phong đại nguyên soái âm phủ. Dưới trướng ở địa ngục có Bắc Cực Chiến Thần Viên Phận, Nam Cực Chiến Thần Liễu Không Huyền, Tây Cực Chiến Thần Mục Vân Hàn, Đông Cực Chiến Thần Hôi Hùng Vương. Ngưu Đại Lực, Chu Hoa, Thường Dương, Triệu Vân Bằng, Lỗ Tân Bạch, Hải Nguyệt, Thi Nghiên, Trử Hào Phong, Khương Nam, Hoàng Tam được phong thập đại phán quan. Đan Thanh thì được phong Mạnh Công, chuyên nấu canh Mạnh Công. Linh Xà Vương thì được phong Vong Xuyên Thủy Thần, quản lý sông Vong Xuyên. Kim Điêu Vương được phong thành chủ Uông Tử Thành, quản lý Uông Tử Thành. Đinh Cung Lệnh, Đinh Minh Trà được phong mẫu Dạ Xoa, hỗ trợ Diêm La Vương xử lý chính vụ. Hoàng Công Công Hoàng Trung được phong Hắc La Sát, hỗ trợ Tần Quảng Vương xử lý chính vụ. Hồng Công Công Hồng Tứ Tường được phong Hồng La Sát, hỗ trợ Luân Chuyển Vương xử lý chính vụ. 18 người Lý Nghiên Khoánh, Lý Thiên Hoa, Lý Nhân Quân, Lý Hậu Vũ, Lý Minh Nguyệt, Lý Dư Triệu, Lý Trấn Quốc, Lý Nhạc Hào, Lý Thành Tường, Lý Đông Vũ, Mạc Thần, Trang Chính Hoàng, Hà Huống, Từ Quang Diệp, Chu Dương, Phong Hoàng Thâm, Triệu Thiến, Thổ Khôn được phong Ngục Chủ 18 tầng địa ngục. Lại phong 36 thành hoàng thổ địa sau này, do thành hoàng nhận lệnh bổ nhiệm, dần dần đi tới cuối cùng. Mây lành lượn lờ trên bầu trời, từng thần linh uy nghiêm đứng thẳng, uy áp bao trùm thiên địa một phương. Tu luyện giả được mời đến phía dưới đều khiếp sợ chết lặng tại chỗ. Nhân ảnh đám người trên trời thành hoàng thấp nhất cũng là tứ giai sơ kỳ. Bạch Vô Thường đầu trâu mặt ngựa đều là tứ giai đỉnh phong, không hề thua kém Phong Thiên Dưỡng. Thập đại phán quan cũng đạt đến ngũ giai sơ kỳ. Ngục chủ 18 tầng địa ngục cũng ngũ giai trung kỳ. Mênh mông cuồn cuộn đứng giữa không trung, áp chế mọi người, không còn chút lực phản kháng, sinh lòng sợ hãi. Bạch Vân chậm rãi nói, Phong Thiên Dưỡng, tiến lên nghe phong. Phong Thiên Dưỡng đứng phía dưới sững sờ, vội vàng bay lên, chắp tay cung kính cúi đầu, trong lòng ẩn chứa sự kích động. Bạch Vân nhìn Phong Thiên Dưỡng nói, Phong Thiên Dưỡng làm việc bá đạo, chỉ biết lấy lợi vinh thân mình. Phong Thiên Dưỡng ở phía dưới xoay người lại, âm thầm thở dài một hơi. Nhưng một lần tỉnh ngộ, lấy dược liệu cứu dân chúng, cứu sống hàng vạn dân, trên chiến trường lại nhiều lần lập công huân, thuận ý trời trừ bạo quân. Đặc biệt sắc phong Phong Thiên Dưỡng làm chuyển luân vương, truyền ti các quỷ hồn điện giải, phân biệt thiện ác, hạch định đẳng cấp, phát đầu thai nhân gian, nam nữ thọ yểu, phú quý nghèo hèn, lần lượt khai rõ tên tuổi, hàng tháng chuyển về Tần Quảng Điện đăng ký. Nếu có ác quỷ làm bậy, biến noãn thai, thấp hóa, sáng sinh chiều chết, sau khi chịu đủ đau khổ, lại quay về kiếp người, đầu thai vào một nơi khác. Nếu phát hướng đầu thai người, trước giao cho Mạnh Công thần, đồ vong dưới đài, uống vào canh Mạnh Công, quên hết chuyện đã làm kiếp trước. Phong Thiên Dưỡng sững sờ, cung lại cảm kích kêu lên, đa tạ đạo trưởng, đa tạ quán chủ. Trước mắt bỗng hoảng hốt, trong đầu lập tức hiện lên Luân Chuyển Vương ti chức. Phong Thiên Dưỡng hít một ngụm khí lạnh, mắt đầy chấn động. Vậy mà quỷ hồn có thể phục sinh lần nữa, đây thực sự là chuyện không thể tin nổi, nhưng mà hắn cảm thấy mình có thể làm được. Phong thần bảng hiện lên thần quang nhiều màu sắc, một hàng chữ lớn hiện lên phía trên. Phong Thiên Dưỡng, thần chức Luân Chuyển Vương, ti chức Luân Hồi Vãng Sinh. Phong Thiên Dưỡng đứng lên, trên thân hiện lên một thân long bào hắc kim sắc, đỉnh đầu đội bình thiên quan, tràn ngập khí tức uy nghiêm hoàng đạo, nhất cử thoát khỏi tu vi tự thân, uy áp hoàng hùng tràn ngập khắp thiên địa, ngũ giai đỉnh phong. Người phía dưới đã chết lặng từ lâu, toàn thân vô thức run lên, trong lòng dâng trào một cảm giác bất lực. Lại là một ngũ giai, cụ thể cấp độ gì thì không phải bọn hắn có thể biết. Chư thần đứng trên trời cùng nhau xoay người hô to, chúc mừng Luân Chuyển Vương quý vị. Phong Thiên Dưỡng đứng trên phong thần đài, vẻ mặt mừng như điên, cười ha hả lên tiếng. Bạch Vân cười nói, mời Luân Chuyển Vương đi lên xem lễ, vẫn chưa kết thúc. Luân Chuyển Vương Phong Thiên Dưỡng chắp tay cúi đầu với cả Bạch Vân, dưới chân dâng lên một đám mây lành, đưa hắn bay lên trời. Chương 390 Phong Thần Hạ. Bạch Vân thì tiếp tục thì thầm. Lý Vân Tiêu tiến lên nghe phong. Dưới phong thần bảng, thân ảnh Khánh Đế chậm rãi hiện ra. Ngoại trừ một thân ma khí còn lộ ra chút thê lương. Khánh Đế nhìn quanh bên dưới, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười khổ một tiếng. Trước đây hắn lại đi tin chuyện ma quỷ của Vương Chấn Vũ rơi vào kết cục như vậy. Bạch Vân nói, Lý Vân Tiêu tiến lên nghe phong. Lý Vân Hồng ở bên dưới lớn tiếng hô, Ngũ ca, chắp tay nghe phong. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn Lý Vân Hồng, chắp tay cúi đầu với cả Bạch Vân. Bạch Vân nói, Lý Vân Tiêu thân là hoàng đế của Khánh Quốc, không lấy dân của một nước làm trọng, đức hạnh không đoan chính, sau này tâm sinh ác niệm, một khi nhập ma làm vô số việc ác. Phong Lý Vân Tiêu làm Diêm La Vương, ty chức Diêm La Điện, phàm là những người bị giải đến điện, áp giải đến Vọng Hương Đài, nghe và thấy những chuyện của bản thân khi còn tại thế, căn cứ vào tội trạng và tai họa gặp phải, lập tức đày vào ngục, tra xét kỹ càng từng phạm vào tội ác gì, sau đó đưa đến Chu Tâm Thập Lục Tiêu Ngục, móc tim ra, ném cho rắn ăn, cắt đầu, chịu khổ hết ngày, gửi đến điện khác. Lý Vân Tiêu, hy vọng ngày sau, người có thể tận trách, làm tốt việc của mình, chớ lại cản rỡ làm chuyện hung ác. Nhữ Kỳ khâm thở. Trên phong thần bảng lần nữa hiện lên một luồng thần quang ngũ thải. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Trong đầu hiện lên nhận thức về Diêm La Vương ti chức và địa phủ. Mắt lộ ra vẻ chấn động. Lý Vân Tiêu đứng lên. Trên người tỏa ra một thân hắc kim sắc long bào. Đầu đội bình thiên quan. Khí tức ngũ giai đỉnh phong tràn ngập. Mọi người ở phía dưới thần run sợ trong lòng. Suýt nữa thì muốn quỳ xuống. Đây cũng là một người ngũ giai sao? Thiên không chư thần, ngoại trừ Luân Chuyển Vương gia thì tất cả đều khom lưng cùng hô to. Cung nghênh Diêm La Vương quý vị. Diêm La Vương quét mắt một cái, trong lòng dâng lên hào hùng vạn trượng. Ở nhân gian trẫm là đại đế, tại minh giới trẫm cũng là đại đế. Dưới chân hiện lên một luồng tường vân bay lên không trung vô tận. Bạch Vân nhìn xuống phía dưới, dưới đó vẫn chưa có người được phong thần. Tất cả đều vui mừng, kích động và tha thiết nhìn Bạch Vân. Phong thần có thể thăng cấp tu vi. Bạch Vân nói, Lý Vân Hồng tiến lên nghe phong. Lý Vân Hồng thoáng sửng sốt, vội vàng tiến lên, khom lưng xuống bái lại. Bạch Vân nói, Lý Vân Hồng tâm hoài muôn dân thiên hạ, tấm lòng mà nhật nguyệt có thể thấy rõ ràng. Sắc phong Lý Vân Hồng làm Tần Quảng Vương, ty chức yêu thọ, sinh tử nhân gian, quản lý u minh, cát hung. Người thiện sau khi thọ mệnh được tiếp dẫn siêu sinh. Người nửa công nửa tội được đưa đến Luân Chuyển Điện xét xử, nhưng vẫn được đầu thai làm người trên thế gian. Nam chuyển thành nữ, nữ chuyển thành nam. Người làm điều thiện ít, điều ác nhiều, áp giải đến đài cao. Phía bên trái điện gọi là Nghiệt Kính Đài, để nhìn vào đó liền thấy rõ việc tốt xấu khi còn tại thế. Sau đó giải đến Diêm La Điện, vào ngục chịu khổ. Lý Vân Hồng thì kích động hô to, tuân lệnh pháp chỉ. Thất thải quang mang trên phong thần bảng hiện lên, tên của Lý Vân Hồng xuất hiện trên phong thần, thần chức Tần Quảng Vương. Bạch Vân nói, đứng lên đi. Lý Vân Hồng đứng lên, trên người thì bao phủ một vầng hắc sắc long bào. Từ một người bình thường thoáng chốc biến thành một đại năng ngũ giả đỉnh phong. Chúng thần bái lại nói, cung nghênh Tần Quảng Vương quý vị. Bạch Vân nói, địa phủ bước đầu thành lập, còn rất nhiều việc phải xử lý, sớm truyền ngai vàng lại, xuống địa phủ chấp trưởng Tần Quảng Điện. Lý Vân Hồng cười đáp, rõ. Bay lên trời đứng trên đám mây, ở bên cạnh Diêm La Vương. Bạch Vân thì bái một lại về phía phong thần bảng, mở miệng nói. Năm qua đệ tử vâng mệnh xuống núi phụ tá minh chủ, mở cuộc chiến phong thần. Từ khi nhận mệnh đến nay, sớm tối giàu lo, chỉ sợ phó thác không đúng người, làm cản trở mưu kế của quan chủ. Hôm nay chiến tranh đã kết thúc, chúng thần quy vị, đệ tử thu bảng phục mệnh. Trong tầng mây bên trên bầu trời, Trong đầu của Lý Bình An vang lên một giọng nói. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn nấp, bắt đầu cuộc chiến phong thần, phân phong địa phủ chư thần. Phần thưởng, một tòa u minh địa phủ, phòng dựng, phương pháp luyện chế, tam tài đại trận trận đồ. Đánh giá phần thưởng, u minh địa phủ phòng dựng có thể hợp lại với cả thế giới u minh, liên thông thiên địa nhân gian, lập ra phép tắc của u minh, bình tâm nương nương lấy quy luật lục đạo luân hồi để luyện chế bảo vệ. Tam tài đại trận cùng với tam tài chi lực sử dụng cho bản thân. Đánh giá ký chủ. Hay, cái gì cũng kêu đệ tử đi làm, người là con lợn sao? Kết thúc tập ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại ở tập sau nha. Ở cái tập này thì mình cũng thấy khá là thú vị, hiểu rõ được một phần chức vụ của địa phủ đúng không ạ? Ok, không biết có đúng với cả những gì mà chúng ta nghe truyền từ trước đến nay hay không, nhưng mà rất là hữu ích. Và đón chờ tập ngày mai nhá. Goodbye.